Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, phát tài rồi. Liên minh châu Âu EU nhất khu trong phi trường. Hàn Tam Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy thời gian ước định đã qua, đang chuẩn bị móc ra điện thoại, lại thúc giục một cái phía bên mình người lúc, điện thoại đột nhiên tiếp đến một đầu tin nhắn. Hàn Tam Thiên nhíu mày nhìn thoáng qua tin nhắn nội dung, không tự giác siết chặt nắm đấm, sắc mặt hơi trắng bệch. Cách đó không xa, Kiến Phi cất bước đi tới, nhẹ giọng dò hỏi, thời gian đã qua, còn có bao nhiêu người không tới? Cơ bản đều đến, chuẩn bị cất cánh đi. Hàn Tam Thiên ngẩng đầu trả lời một câu, được, vậy các ngươi đăng ký đi. Kiến Phi khoát tay chào hỏi một tiếng. Hàn Tam Thiên nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Ánh mắt có chút quái dị. Chỉ một mình ngươi tới sao? Diệp Lâm ngơ ngác một chút. Đúng vậy à, thế nào? Hàn Tam Thiên trầm mặc mấy giây. Nặng nề mà lôi kéo cổ tay của nàng nói ra. Nhớ kỹ ta và ngươi nói lời. Hảo hảo ở tại khu 8 phát triển. Theo xuyên phủ người giữ quan hệ tốt. Diệp Lâm nghe Hàn Tam Thiên, trong lòng không hiểu có chút mộng, lần nữa hỏi một câu, thế nào, ngoặc kép chấm chấm, không có chuyện, ta lên phi cơ. Hàn Tam Thiên nắm chặt quyền trái, ngẩng đầu xông Ngụy Sơn nói một câu, chúng ta đi thôi. Tốt, Ngụy Sơn thuần thục đẩy lên Hàn Tam Thiên xe lăn, cất bước chạy máy bay phương hướng đi đến. Diệp Lâm đứng tại chỗ, kinh ngạc đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên. Không hiểu trong lòng rất cảm giác khó chịu. Há mồm hô. Thúc, chiếu cố tốt mình. Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn nàng một cái. Tiểu Lâm, ta một mực lấy ngươi làm con của mình. Ngươi cũng hảo hảo. Diệp Lâm cảm xúc sụp đổ. Khóc nhẹ gật đầu. Bởi vì trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng. Lần này Hàn Tam Thiên bị ép hồi Thượng Hải. Vậy sau này hai người cũng không biết lúc nào còn có thể gặp lại. Đám người chậm rãi lên máy bay. Kiến Phi tại cao nhất vị trí bên trên ngồi xuống, hướng về phía Hàn Tam Thiên hỏi một câu, đại công tử, lúc nào trở về? Hàn Tam Thiên sắc mặt như thường đáp lại nói, đi được quá gấp, hắn cần xử lý một chút liên minh châu Âu EU khu chuyện bên này, rất nhanh sẽ trở về. Kiến Phi gật đầu. 40 phút sau, máy bay xông ra đường băng, bước lên trở lại quê hương đường đi. Lão Tam giác cửa sông địa khu. Phổ hệ nội bộ quyết chiến đã tới. Phổ hệ 56 quân 2 cái sư, 2 cái lữ, làm phản công tuyệt đối chủ lực. Tại cửa sông địa khu 4 cái dãy núi khẩu, hướng Ngô Tuấn Sinh phản quân. Tiến hành trong vòng 3 giờ cường công. Tiếng pháo từng trận, tiếng súng không ngừng. Cửa sông phụ cận khắp nơi đều tràn ngập công kích hào thanh âm. Mà phía trước đánh kịch liệt như vậy, Tần Vũ cùng Đằng Bàn Tử hai người lại không cái gì điều sự. Chỉ đem lấy sư bộ đi theo đại bộ đội phía ngoài nhất. Đối bộ đội tiếp viện tiến hành điều khiển. Phổ Hạt Tử người này vẫn là rất có quyết đoán cùng khí độ. Hắn kiên quyết cho rằng phổ hệ nội chiến, nên từ phổ hệ tuyệt đối chủ lực đánh ra kết quả. Mặc dù độc lập đệ nhất sư cùng Đằng Bàn Tử sư đều chạy tới trợ quyền, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nhân viên bên ngoài, mà dựa vào ngoại lực giải quyết nội bộ đấu tranh, này lại để cho mình người tiết khẩu khí kia. Vì lẽ đó Phổ Hạt Tử chỉ làm cho Tần Vũ cùng Đằng Bàn Tử ở ngoại vi đánh chi viện chiến, cũng không có vô sỉ lợi dụng trong lòng hai người lo lắng trạng thái, để ngoại nhân tới làm pháo hôi. Cửa sông phụ cận, Đại Nha, Âu Hiểu Bân, bao quát điều khiển pháo doanh Lê Thế Hoành, cùng Đằng Bàn Tử 4 cái đoàn trưởng, đều tại chiến trường bên ngoài, liều mạng chặn đường Ngô Tuấn Sinh hội quân. Nhưng nói là chặn đường, kỳ thật chính là phát chiến tranh tài, dùng hết khả năng vơ vét vật liệu chiến tranh, xe bọc thép, một phần nhỏ kiểu cũ xe tăng, đạn y, hạng nặng hỏa lực đơn vị, chỉ cần là đáng tiền, toàn bộ bị phe mình bộ đội kéo lên dẫn dắt xe, trực tiếp hướng phía sau vận chuyển. Nhiều người như vậy làm chuyện loại này, khẳng định không thể gạt được phổ hệ điều khiển đơn vị. 56 quân trưởng có chút bất đắc dĩ xông Phổ Hạt Tử nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, tư lệnh, hai cái này chi viện đơn vị tác chiến, cầm đánh chẳng ra sao cả, nhưng vơ vét vật liệu tốc độ cũng không chậm. Ngô Tuấn Sinh lữ cấp kho đạn đều bị cướp, chúng ta bộ đội vừa hơi đi tới, bọn hắn đã đem đồ vật lôi đi. Phổ Hạt Tử gác tay trở lại, bên ngoài phòng ngự chiến, Tam Phong Sơn chiến trường xung đột kịch liệt nhất, Tần Vũ Xuyên quân giảm quân số không ít a. Này lại sắp kết thúc, hắn mắt đỏ cũng bình thường. Ai, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí a. Bọn hắn nguyện ý lấy chút liền lấy điểm đi. Đây cũng không phải là một điểm vấn đề. Đằng Bàn Tử Sư cũng tại vơ vét vật tư. 56 quân trưởng tức miệng mắng to. Người nói Tần lão hắc đoạt vậy thì thôi. Bởi vì Xuyên Phủ cùng chúng ta tình huống đồng dạng, đều không có quân công căn cứ. Mình không có cách nào sản xuất. Cái kia nghĩ hỗn điểm chỗ tốt cũng có thể lý giải. Có thể Đằng Bàn Tử một cái đường đường khu 8 sư trưởng. Phía trên là có người nuôi. Hắn cũng đi theo đoạt. Đây cũng quá vô sỉ. Phổ Hạt Tử nhìn thoáng qua Sa Bàn. Lờ đễnh nói ra. Dùng người liền phải cho tiền đi lại. Đây là tiên cổ bất biến đạo lý. Đổi lấy ngươi đánh chi viện chiến. Ngươi cũng sẽ không thành thật. Hiện tại chửi mẹ vô dụng. Tranh thủ thời gian kết thúc chiến tranh mới là trọng yếu. Thông chi quân bộ. Sau một tiếng, toàn tuyến hướng cửa sông địa khu di động. Ngươi tự mình lên cho ta một tuyến điều khiển. Tại rạng sáng 2 giờ trước đó, nhất định phải đem Ngô Tuấn Sinh chủ lực cho hắn đánh cho tàn phế tại cửa sông bên trong cảng phụ. Cần phải vội vã như vậy sao? 56 quân trưởng chỉ vào Sa Bàn nói ra. Lấy hiện tại Ngô Tuấn Sinh phản quân tán loạn tốc độ, chúng ta chính là giảm xuống một chút cường độ. Bọn hắn vào ngày mai trước giữa trưa cũng phải toàn tuyến co vào. Căn bản phòng ngự không được. Không, phải tăng cường cường độ. Phổ Hạt Tử khoát tay. Nam Thượng Hải hạm đội vừa đến, náo không tốt đối phương muốn chạy. Chấm chấm, khu 5 Đông Bắc chiến khu. Kim Thịnh Nam cầm điện thoại. Không thể nghi ngờ xông Ngô Tuấn Sinh nói ra. Mệnh lệnh ngươi hiện hữu bộ đội. Toàn bộ lui giữ bên trong cảng. Ta khu 5 hạm đội thứ nhất. Tại 0 giờ sáng tả hữu. Sẽ theo ngoại cảng phái thuyền vận tải tiến vào. Các ngươi. Chuẩn bị từ bỏ cửa sông. Đi thuyền rút đi đi. Ngô Tuấn Sinh cắn răng. Vì cái gì không đoạt bãi đăng nhập đâu. Nam Thượng Hải hạm đội còn chưa tới a. Quân bộ họp thảo luận một cái lần này hội chiến tiền cảnh. Nhất trí cho rằng, người quân trước mắt giá trị, không đáng đánh một lần hải chiến. Kim Thịnh Nam lời nói 10 phần trực tiếp nói ra. Rút lui đi, không có thương thảo chỗ trống. Ngô Tuấn Sinh nội tâm rất cảm thấy khuất nhục, nhưng lại không cách nào phản bác. Càng không có kỳ kỳ oai oai kháng nghị vốn liếng. Hắn kỳ thật đã sớm dự cảm đến. Nam Thượng Hải hạm đội chỉ cần khẽ động, cái kia khu 5 khẳng định rút lui. Trên mặt biển thực lực song phương chia 5 năm, nhưng lão tam giác đất liền chiến tranh, lại là một mảnh ngược lại. Ngô Tuấn Sinh căn bản gánh không được Phổ Hạt Tử điên cuồng tấn công. Vậy nếu như khu 5 mạnh đánh, rất có thể mình cũng bị kéo chết tại cửa sông ven bờ. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, khu 5 quyết định tiếp đi Ngô Tuấn Sinh tân chính ép quân. Lưu cái hỏa chủng, mà đối đãi ngày sau lên men. 11 giờ tối nhiều chuông. Đằng Bàn Tử hướng về phía Tần Vũ nói ra. Mẹ nhà hắn, khu 5 hải quân đã phái vận binh thuyền nhập cảng. Đại pháo cũng ôm phát hỏa. Ở ngoại vi chi viện Ngô Tuấn Sinh rút lui. Cái kia xong a, ta đều đem hậu cần xe tiếp tế đội điều đi lên. Nghĩ lại kéo ít đồ trở về. Con mẹ nó vận binh thuyền tiến cảng. Cái kia cơ hội phát tài không có a. Tần Vũ có chút tiếc nuối nói. Muốn không được, người phái hai chiếc thuyền đánh cá ra ngoài. Cho khu 5 tuần dương hạm cướp về đi. Cái kia chơi ứng đáng tiền. Bán sắt vụn đều có thể nuôi sống ngươi một cái lữ. Đằng Bàn Tử âm dương quái khí trở lại. Ha ha, Tần Vũ nghe tiếng lập tức cười. Tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên. Tần Vũ lập tức nhận. Uy, tư lệnh. Đoán chừng sắp kết thúc.